biết gỡ như vậy đó. Nói chung là tất cả những loài sinh vật rồi đó, thì như thế nào thì ta đạo mình bảo những cái loài đó, tức là chuyển động hàm linh đó thì nó lại có thực tánh. Thì người mà lãng hỏi vậy thì quậy lãng vì sao lại không? À, thì người ta đầu bảo là vì ông chẳng chịu nhận. Thì ngay đó người quậy lãng liền nghĩa là sáng tỏ và là liền có được tin vào. Thì đây đúng như ở đây gọi là giác rồi sao? Không phải gia công gì. Nghe cái đó là nhận tin vào được, là sẵn đủ được. Để đâu phải tốn công tạo tác gì. Đó, nghĩa là giác đó là liền được, là được tin vào, là sẵn đủ. Cho nên cái chỗ này là không đồng với các cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là pháp là có ra công, có tạo tác, tức là đó là thuộc về cái pháp sinh diệt, sinh diệt nó vô thường, tức là nó có lúc hết. Ví dụ như đem cái công mà bố thí, cái công mà trì giới, để mà kể công ở trong đây á, thì không thể được rồi. Tức là đối với cái chỗ này, cho nên gọi là bố thí mà trì giới, mà còn thấy có công, tức là còn có ngã, thì đó là chưa phải là ba la mật. Nghĩa là làm mà còn kể công thì tức là còn chủ tướng. Chủ tướng thì thuộc về cái pháp hữu vi bên ngoài, cho nên đó là không có dính đến cái việc này. Cho nên đây thì ngài giác ngài mới nói rõ, ví dụ là bố thí mà chủ tướng, bố thí chủ tướng thì sẽ được phước thôi. Tức là bố thí thì vừa làm tốt vừa làm lành thì cũng được phước, nhưng mà còn kẹt nơi tướng thì tức là được phước thì sanh lên coi trời hưởng cái phước đó, nhưng mà hưởng hết xong rồi thì cũng rơi trở lại, cũng là vô thường, tức là cũng có lúc hết. Cho nên trong kinh Kim Cang